Hồi thứ 54, nghe được tin bị cầm tài Hiên Loa Sư sắp mưu khéo, đem lén tới đánh Khâu Dẫn. Nguyên Quách Tăng Kiều vào nhà sau, lũ A Hoàng xúm lại hỏi thăm vì sao lại bị hại. Tăng Kiều liền thuật nguyên do lại cho chúng nó nghe. Trong đám A Hoàng ấy có một đứa tâm phúc của tiểu thơ, nhân nghe nói tới họ triển cứu Tăng Kiều và bị giam khốn liền hỏi tới. Té ra nghe Tăng Kiều nói rõ là Ngự Miêu tứ phẩm hộ vệ, chắc là chồng của tiểu thơ nên chạy riết vào phòng nói lại với tiểu thơ. Tiểu thơ nghe nói thất kinh, vậy A Hoàng đi bẩm trước với Thái Thái, còn mình thì dắt Tăng Kiều đi theo sau. Khi Thái Thái nghe rõ việc ấy, vì thương rể nên lo sợ lắm, lật đật kêu sai hai con vào, Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ vào tới, thấy tiểu thơ quay mình đi ra, còn Thái Thái thì mặt có sắc giận. Đinh Thái Thái thấy con vào liền hỏi: em rể chúng bay là Triển Hồn Phi, bị người ta bắt, bay có hay hay không? Triệu Lan thưa: vẫn không hay. Khi nãy mới hỏi Quách lão, thầy nghe nói Triển hộ vệ ở bên đảo Hãm Không, chớ thật không thấy tới đây. Đinh Mẫu nói: bày phải đi dò hỏi coi thế nào, chớ ta e nó bị khốn ở đảo Hãm Không rồi. Nếu rể ta mà có hệ gì, ta cũng đến chết mất. Triệu Huệ thưa: xin mẹ yên lòng, con và anh con sẽ hết lòng đi dò xét cho rõ. Nói rồi lui ra. Anh em họ Đinh ra ngoài nhà khách, sai bốn tên thủy thủ đem thuyền đưa cha con Quách Chương về qua châu. Bây giờ trời vừa rạng sáng, Triệu Lan liền nói với Triệu Huệ rằng: ta nên mượn cớ đưa Trả Hồ Kỳ qua đó để dò la tin tức của Nam Hiệp. Sáng ngày, Triệu Lan liền ngồi ghe đem Hồ Kỳ qua Lư Gia Trang. Bạch Ngọc Đường đã hay tin Hà Thọ về báo trước rồi, nên biết thế nào Đinh Gia Trang cũng cho người qua. Nàng nghe tin Đinh Triệu Lan tới, liền ra tiếp vào trong nhà khách, cùng nhau ngồi đàm đạo. Trà nước xong, Đinh Triệu Lan liền đem việc đưa Trả Hồ Kỳ lại. Ngọc Đường cảm tạ và xin lỗi, rồi sai Trăng Đinh giải luôn Hồ Kỳ xuống cho quan thái thú phủ Tùng Giang phân xử. Sai cắt các việc xong xuôi, Bạch Ngọc Đường liền dạy Trăng Đinh bày tiệc đãi Đinh Triệu Lan. Rượu được vài tuần, Triệu Lan hỏi Ngọc Đường rằng: tiểu đệ xuống Đông Kinh có điều gì hứng thú chăng? Ngọc Đường hết mũi khoe khoang cái thủ đoạn của mình, nào là bỏ gươm đề thư trong đền Trung Liệt, nào là giết mạng trong Vạn Thọ Sơn, khuấy bàn thái sư giết lầm hai thiếp, lầm lầm nói đến việc trộm tam bảo, rồi tiếp rằng vì vậy mà triều đình sai Triển hộ vệ tới đây để dò la, nên đã bị tôi bắt được. Thấy y là người hiệp nghĩa nên lấy lời nói cho y nghe, ai dè y chẳng biết điều, lại còn khua môi đánh lưỡi, nên tôi đã cho một dao. Thuật tới đây, Triệu Lan thất kinh nói ú ớ rằng: ôi không xong rồi, hiền đệ há không biết y là người của triều đình, vâng lệnh tướng phủ mà tới đây hay sao? Nếu hiền đệ hại y, e không khỏi mang tiếng phản bạn, chắc triều đình không có dung. Ngọc Đường vỗ tay cười rằng: chẳng nói chi triều đình hay là tướng phủ chẳng dung tôi, mà đến hai anh em đại ca cũng không dung tôi nữa. Tôi tuy ngu dại chớ cũng biết điều, thật ra là khi nãy là lời tôi nói chơi mà thôi, chớ tôi đã lưu Triển hộ vệ vào một nơi, đợi ít ngày sẽ giao trả lại cho đại ca. Đinh Triệu Lan lẳng lặng làm thinh. Ăn uống xong, Bạch Ngọc Đường lập mưu dắt Triệu Lan ra Hiên Loa Sư, rồi bỏ đó lẻn đi mất. Triệu Lan không tìm được lối ra, không biết phải làm sao, chỉ ở yên đó mà thôi, lại không biết Triển Chiêu bị cầm ở nơi đâu, trong lòng buồn bã lắm. Trong lúc chạng vạng, thấy có một người tớ già dắt một đứa nhỏ đi lại, không hiểu là đi ngã nào. Đứa nhỏ ấy thì chừng 8-9 tuổi, trông giống Lưu Phương lắm. Người tớ già ra mắt Đinh Triệu Lan rồi dạy đứa nhỏ làm lễ. Đứa nhỏ bước tới thưa rằng: tôi là Lư Trân, xin ra mắt Đinh Thúc Thúc, vì vâng lệnh mẹ, tôi tới đây trao tin. Đinh Triệu Lan biết đứa nhỏ đó là con của Lưu Phương, liền đáp lễ lại. Người tới già liền nói: tôi là Tiêu Năng, vâng lệnh chủ mẫu, đi với tiểu chủ lại đây báo tin. Nguyên từ khi ngủ viên ngoại về nhà tới nay,